Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 56, góc truyện audio.com. Hai người, là gay. Sau một hồi im lặng, Triệu Vũ Thần kinh ngạc lên tiếng hỏi. Thấy giọng nói của hắn không đúng. Bạch Hy lạnh lùng nói. Gay thì sao? Triệu Vũ Thần giật thót. Thần sắc nghiêm túc nói. Năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã xóa đồng tính ra khỏi danh sách các loại bệnh. Năm 2018, nước ta thông qua dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Nhật báo Nhân dân từng đăng bài phân tích, giới tính không có gì đáng xấu hổ, chỉ cần có tình yêu, hy vọng mọi người không còn thành kiến mà bao dung hơn. Mong muốn dù là tình yêu gì cũng không sẽ bị tổn thương. Hắn vẫn còn tiếp tục phát biểu cảm nghĩ một lúc lâu. Chủ yếu để thể hiện mình ủng hộ và tôn trọng tình yêu đồng giới. Cuối cùng mới len lén sợ hãi mà nhìn Bạch Hy. Tôi chỉ là bị bất ngờ. Nhờ bài phát biểu đặc sắc của Triệu Vũ Thần mà chuyện Thẩm Ương và Túc Hàn Anh yêu nhau cũng bớt sốc. Vì lúc đầu mọi người đều rất bất ngờ. Nhưng cẩn thận nghĩ thì lại thấy hợp tình hợp lý. Ngay cả Dương Thiên Chỉ trước đó không nhận ra manh mối cũng đã bị làn đạn tẩy não. Nhanh chóng tiêu hóa nội tâm phức tạp, bình tĩnh tiếp thu, Nghiêm Gia Kỳ một bộ lão nương đã sớm nhìn thấu. Kiêu ngạo ưỡn ngực nói, có gì bất ngờ đâu nhỉ, không phải tôi đã ám chỉ cả nghìn lần trong nhóm từ lâu rồi còn gì. Triệu Vũ Thần trợn tròn mắt, đó không phải nói đùa sao. Nghiêm Gia Kỳ nghẹn họng, vì sự thật đúng là như thế. Nhưng cô vẫn muốn xây dựng hình tượng cô gái thông minh. Ha ha, tôi mà lại tùy tiện lôi hai người con trai ra để đùa sao? Vậy sao không ghép anh với Thiên Trì ca chứ? Dương Thiên Trì theo bản năng dùng mình một cái. Triệu Vũ Thần lại như suy nghĩ gì đó. Gật gật đầu, có lý, do tôi thiếu nhạy bén. Nghiêm Gia Kỳ, đột nhiên không biết nói gì thêm. Không khí im lặng trong chốc lát. Triệu Vũ Thần cầm chén rượu lên nói, chúc hai bạn trăm năm hảo hợp, vì Thẩm Ương cảm thấy cách dùng từ này thật kỳ quái. Nhưng vẫn cùng Túc Hàn Anh nâng chén, cười nói, cảm ơn, những người khác cũng lên chúc phúc, Nghiêm Gia Kỳ mỉm cười, như bà mẹ già dặn dò Túc Hàn Anh, Túc ca, hôm nay tôi chính thức giao con trai cho cậu, dù nghèo đói hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau. Hy vọng cậu một đời một kiếp thủy chung với nó, yêu thương nó, bảo vệ nó. Túc Hàn Anh hơi khựng lại, điểm chú ý không giống người thường, sẽ không nghèo đói. Nghiêm Gia Kỳ nghẹn họng, lại quay sang Thẩm Ương nói, con trai, mama chúc con sớm sinh quý tử. Thẩm Ương, uống xong mấy chén rượu, đoạn vi vi buồn bã nói, xem ra phong thủy của sâu chúng ta cũng không tệ, ít nhất thành hai đôi. Bạch Hy cũng cảm thán, nếu đạo diễn biết, hẳn là cũng yên lòng. Dương Thiên Trì lại rót đầy chén rượu, phóng khoáng nâng lên, kính đạo diễn, mà đạo diễn đang ở công ty, lúc này đang nhìn chằm chằm nhóm tao tự yên tĩnh bất thường. Đầy bụng nghi hoặc, sao hôm nay im lặng thế nhỉ? Người đâu, lúc này, sâu đã chiếu đến đoạn các thành viên chia nhau tìm kiếm manh mối thoát khỏi phòng kín. Thấy Thẩm Ương một đường mở khóa dễ dàng, quần chúng ăn dưa đồng loạt há mồm kinh ngạc, đặc biệt là khi Thẩm Ương phá giải được ẩn ý trong bức tranh bầu trời sao mà Túc Hàn Anh bố trí. Làn đạn càng ảo ảo thán phục, nam một tham gia sâu yêu đương làm gì, tiến thẳng tới siêu trí tuệ đi a Túc ca ác quá đi. Ra đề khó làm khó tiểu sư muội, không phải là quỷ xúc không? Một đấy chứ, một, quỷ xúc không, không có tính lạnh lùng vô tình, tôi cứ nghĩ con trai chơi WTK đã giỏi lắm rồi. Không ngờ chơi thoát khỏi phòng kín cũng siêu thế, bộ não phát triển như thế nào vậy, khó trách bỏ học lâu mà vẫn đỗ đại học a, mốc mốc tôi tự thoát. Chào các chị em, tôi đi làm bài tập đây. Không ai tò mò câu không tìm được cách thoát ra sẽ xảy ra chuyện xấu của đoạn nữ sĩ như tôi à, chuyện không tốt lẽ nào là con trai bị Túc ca trói lại. Sau đó dùng roi ra tình thú quất lên, biết đâu lại là nhốt lại, nuôi như chim hoàng yến thì sao? Màu làn đạn dần dần chuyển sang màu vàng, tại một thành phố nào đó, một cô bé theo phái Sáp Ưng đang gửi WeChat cho bạn thân. Bà thấy ý tưởng trói con trai lại thế nào? Có nên cho vào bộ ABO của tôi không nhỉ? Con vịt vì Sáp Ưng. Tôi rất thích thể loại cầu huyết đó nha. Nhưng mà không phải trong chuyện của bà con trai đang mang thai 2 tháng sao? Đúng thời thì thai tượng không ổn định. Bị đối xử như thế không sợ sài à? Con vịt vì SB. Hóa, bà chọc đúng điểm G đấy. Tôi ghi nhận, hai người đang buôn dưa vô cùng hay. Cô bé vô tình liếc qua màn hình, lập tức ngây người trong video. Túc Hàn Anh mặc âu phục trắng ngồi trước đàn piano, chơi một bản nhạc quen thuộc. Xoài quá đi. Xoài đến nhũn cả chân. Đường nhìn của tiểu sư muội nhà chúng ta thẳng tắp kìa. Bạn gái cái gì, tôi thề, tôi vĩnh viễn là cún trung thành nhất của CP Sáp Ưng. Mau kết hôn đi, đều đang ở hiện trường hôn lễ đây rồi còn chờ gì nữa. Con trai mau nói yes, y do, mama lập tức cưỡi cân đầu vân mang nhẫn tới cho các con. Tôi tung một chiêu càn khôn đại Nazi. Hai, cục dân chính đã được chuyển đến hiện trường, mama tặng ngay 9 đồng. 3, 2. Càn khôn đại Nazi, là bộ võ công tâm pháp thất truyền của Minh giáo ở Tây Vực. Dùng để di chuyển nội lực trong cơ thể, chuyển hướng các chiêu thức của kẻ địch, cũng có thể dùng để di chuyển vật nặng ngàn cân. 3, 9 đồng hay 9 nhân dân tệ, số tiền để lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Dừng một giây, bài thuốc thần đàn là gì thế? Đờ chút đát yêu lít, nhưng lúc này không phải nên đàn hôn lễ trong mơ. 4, sao? Thời khắc mấu chốt lại tuột xích, bảo sao Túc ca theo đuổi vợ mãi không tới tay. 4. Hôn lễ trong mơ, Maria Zerdamer, bản độc tấu piano của Pháp, được sáng tác bởi Paul de Senneville năm 1979. Thẩm Ương nhìn làn đạn, mới phát hiện tên bản nhạc có vẻ không được may mắn lắm. Anh hỏi, sao lúc ấy em lại đàn bài này? Túc Hàn Anh trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Bởi vì khá đơn giản, trình độ đàn của em chỉ ở mức trung bình thôi. Thẩm Ương bỗng nhiên nhớ ra, em còn nói sẽ dạy anh đàn piano. Túc Hàn Anh cười khẽ hai tiếng, cầm lấy bàn tay thả dưới bàn của Thẩm Ương. Nói đầy ẩn ý, nếu anh muốn học, em nhất định sẽ dạy thật nghiêm túc. Thẩm Ương không nhận thấy có gì sai, lại tiếp tục xem sâu. Làn đạn sau đoạn Túc Hàn Anh hỏi anh thích không? Mà anh đáp thích đặc biệt cao trào, bầu không khí sung sướng kéo dài đến tận lúc các thành viên ghép đôi khiêu vũ. Có cái hét lên Sáp Ưng sao còn chưa kết hôn, có cái dơ cao biểu ngữ thần điêu, còn có một số giáo phải yến vĩ, vì kỳ trà trộn vào. Nếu phải tìm từ ngữ để mô tả làn đạn giờ phút này, chắc chỉ có thể dùng chiêng trống vang trời. Pháo nổ đi đùng, cờ màu phấp phới, biển người tấp nập, sâu chiếu được 1/3. Chủ đề pa đầu tiên kết thúc bằng hình ảnh những quả bóng bay đủ màu sắc rực rỡ bay lên bầu trời. Đồng thời, trên Weibo cũng xuất hiện vô số gif về CP Sáp Ưng có hình ảnh khi Túc Hàn Anh đánh đàn giao ánh mắt với Thẩm Ương. Có ảnh hai người ôm nhau khiêu vũ, còn có cả màn bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn bóng bay bay lên. Những người không xem sâu thấy thế thì cùng cảm thán, đây là quảng cáo của công ty tổ chức đám cưới nào thế? Tìm người mẫu giỏi thật. Trên TV, hình ảnh quay lại phòng phát sóng. Nhóm thám tử Minh Tinh sau một giây im lặng, đồng loạt lên tiếng biểu đạt sự kinh ngạc của mình. Hạ Tư Gia nói đùa, biên tập khéo thật, một đôi bách hợp một đôi đam mỹ, có cả một đôi khác giới. Nghiêm Gia Kỳ nghe xong câu này vỗ bàn nói. Sớm biết thế tôi và Vivi cũng buôn bán một chút. Không chừng hai ta hiện tại đã thành bộ đôi cực phẩm rồi ấy chứ. Đoạn Vivi theo bản năng gật đầu, lúc chạm ánh mắt với Nghiêm Gia Kỳ, song song làm động tác nôn mửa. Sâu vẫn còn tiếp tục, trên TV, Dương Thiên Trì đang mời Long Nữ lập đội. Làn đạn ảo ảo bay ra thần điêu SZD. Không ít người xem BG bị sự bù trừ lẫn nhau của CP nam hướng ngoại rộng rãi cường tráng versus nữ hướng nội thẹn thùng yếu đuối làm cho cảm động đến. Rơi nước mắt, cho đến khi bọn họ thấy Long Nữ, nâng tả, mắt khoáng gà cầu xác nhận, Tạ Long nữ nâng chắc không nặng đâu nhỉ? Không nặng, nhưng cô ấy nằm trên mặt đất nâng liên tục, lầu trên cứ thử là biết mệt cỡ nào. Đàn ông cũng không giữ lâu được, yếu đuối gơn đâu rồi? Đây là nghĩa khác của kim cương Barbie sao? Không hổ là tỷ nuôi dưỡng quốc bảo. Bạn gái lực mác, làn đạn vui vẻ thảo luận. Nhạc nền sôi động kết hợp với hình ảnh các thành viên chảy mồ hôi như mưa. Đến khi Dương Thiên Trì đề nghị thi hít đất với Túc Hàn Anh. Tiết tấu mới chậm lại. Nam 2 sẽ thắng, hắn từng là vận động viên trong đội quốc gia. Hơn nữa nhìn thân hình cường tráng hơn Túc ca nhiều. Mốc mốc tôi có ý kiến khác. Mọi người đừng nhìn tiểu sư muội thuần khiết. Ở tập 2 có đoạn anh ấy rửa mặt. Tôi để ý thấy gần chân tóc có một nốt ruồi gọi là nốt ruồi dâm. Cho nên, nếu lực eo của Túc ca không đủ, căn bản không thể thỏa mãn được tiểu sư muội. Nhưng trong sâu thấy khí sắc tiểu sư muội hồng hào, cảnh xuân đầy mặt, quả nhiên là rất thoải mái. Lầu trên thật đa tài đa nghệ. Thông kim bác cổ, luận điểm có cơ sở vô cùng thuyết phục. Không xem thi hít đất được không? Tôi chỉ muốn xem con trai nằm dưới. Túc ca chống đẩy bên trên, giống như thử thách khi kết hôn ấy, có thể sắp xếp, sau đó Túc ca mệt không chống nổi nữa, áp lên người tiểu sư muội, miệng đối miệng, Thẩm Ương bị làn đạn ảnh hưởng, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra mấy hình ảnh không được hài hòa. Mặt trở nên nóng bỏng, xấu hổ đến mức tay gắp đồ ăn cũng hơi run run. Chấm, lúc này, di động phát ra tiếng thông báo WeChat. Thẩm Ương lấy ra xem để rời lực chú ý, lại thấy là tin nhắn của Túc Hàn Anh. Sai, muốn thử không? Tôi là ong vàng của bạn. Sao cơ? Sai, hít đất, tôi là ong vàng của bạn. Sai, không phải anh đang nghĩ đến nó sao? Tôi là ong vàng của bạn. Không có, chấm, sai, nói một đằng làm một nẻo. Hô hấp Thẩm Ương cứng lại, hoảng hốt làm rơi chiếc đũa. Khiến cho tất cả mọi người chú ý. Anh mặt đỏ tai hồng đứng lên. Tôi đi toilet một chút. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thẩm Ương vội vàng chạy trốn. Anh ở trong toilet một lúc lâu. Chờ mặt hạ nhiệt mới giả vờ như không có chuyện gì mà trở về bàn. Thẩm Ương nhích tới nhích lui ngồi xong. Liền thấy trên TV đã phát tới đoạn anh và Túc Hàn Anh cùng đi ra từ phòng thay quần áo. Dương Thiên chỉ hỏi. Sao hai người thay quần áo lâu vậy? So với con gái còn chậm hơn, TV khoảng 50-60 inch, nhưng làn đạn đã trùm mất một nửa. Thẩm Ương có thể tưởng tượng được, nếu đổi thành iPad thì đã sớm không nhìn thấy hình. Mama vịt, con trai và Túc ca cùng đi ra từ phòng thay quần áo. Nghĩa là bọn họ thay quần áo cùng nhau. 4 bỏ 5 lên, chính là tàu lượn siêu tốc. Tích thẻ học sinh, tôi muốn lên tàu, tích thẻ mama, đóng cửa, tích thẻ Sáp Ương, cảnh cáo đua xe, tích không nghĩ ra được thẻ gì nữa. Để tôi liếm liếm cái, dáng người Túc ca đẹp muốn nổ tung, đội mẫu nam Snow L không tật xấu, CC này cơ bụng, Chiêu Kiêu này tuyến nhân ngư. Mama hoàn toàn không phải lo lắng cho đời sống tính phúc của con trai sau này rồi. Con trai thật mềm. Vừa nhìn đã biết rất dễ đẩy, có lẽ bị áp cũng chỉ mềm như bông rầm gì một tiếng. Hoàn toàn không phản kháng. Mọi người không chú ý đến câu kia của Thiên Trì tiểu ca ca sao? Tiểu sư muội và Túc ca ở trong phòng thay quần áo thật lâu nha. Cho nên bọn họ đã làm, nhấn mạnh, gì, thề non hẹn biển, quấn quýt dây dưa, xấu hổ mây mưa, xoa nắn mê hoặc, bi di thịt can a. Làn đạn đã tăng vọt lên 419, Thẩm Ương chỉ có thể che giấu cảm giác xấu hổ bằng cách nướng thịt. Hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt những người xung quanh. Bỗng nhiên, bên cạnh có người chọc chọc anh. Thẩm Ương nghiêng đầu, liền nghe thấy Nghiêm Gia Kỳ nói cực kỳ nhỏ. Con trai à, con nói thật với mama. Chúng tôi thật sự chỉ thay quần áo. Cái gì cũng chưa làm. Thẩm Ương hoảng hốt, gần như giống lên giải thích. Ồ, mama không định hỏi cái này. Thẩm Ương đóng băng, mama muốn hỏi, Nghiêm Gia Kỳ giảo hoạt chớp chớp mắt, con và Túc ca đã do chưa? Không moi được đáp án từ miệng Thẩm Ương, Nghiêm Gia Kỳ cũng không dám hỏi Túc Hàn Anh, đành tiếc nuối tiếp tục xem sâu. Lúc nhìn thấy Túc Hàn Anh giúp Thẩm Ương ép chân, cô cùng làn đạn đồng thời muốn chu lên. Còn lúc nhìn thấy phương pháp dạy học khác biệt giữa Túc Hàn Anh và Dương Thiên Trì, cô cùng làn đạn đồng thời cười ngặt nghẽo, cười đau cả bụng. 2.333.333 đoạn nữ sĩ thật là thảm. Càng ngày càng giống cây hài, có chút đáng yêu, tôi cảm thấy Nghiêm nữ sĩ càng đáng yêu hơn. Mỗi lần gọi con trai đều giống như nói lên tiếng lòng của tôi. Như thể tôi đang ở đó vậy. Nghiêm nữ sĩ hiển nhiên đã tạo phản, hiện tại chỉ chuyên chú nuôi con trai. Không biết đoạn nữ sĩ ngày đó đã giác ngộ chưa? Hóng ngày cô ấy hắc hóa. Túc ca đối với con trai thật sự ôn nhu nha, nhưng mà cứ như vậy thật sự có thể dạy được sao? Dạy không thành công thì có sao? Cùng lắm thì dạy thêm mấy lần, tiếp xúc thân thể nhiều hơn, con trai sớm muộn cũng mang thai. Nói mới nhớ, sau hôm đó tôi cũng chưa đi bơi lần nào. Đoạn Vivi dầu dĩ nói, không biết còn bơi được không? Dương Thiên Trì, bơi lội cũng giống đi xe đạp. Thường chỉ cần học được là sẽ hình thành bản năng, lâu không luyện sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật nhưng muốn nổi cũng không thành vấn đề. Thẩm Ương hắng giọng, tôi hiện tại có thể bơi liên tục 10 mét, Dương Thiên Trì gật đầu, tiến bộ lớn, Thẩm Ương vô cùng đắc ý, đều nhờ Túc ca, 10 giờ sáng Túc ca sẽ gọi tôi dậy cùng nhau chạy bộ. 3 giờ chiều sẽ cùng tập thể hình, Túc ca đã lập kế hoạch tập thích hợp nhất cho tôi. Tuần tự từng bước, sẽ không bị mệt quá. Ăn xong cơm tối, cậu ấy lại đưa tôi đến bể bơi gần đó. Mỗi ngày bơi 30 phút, cho nên tôi mới tiến bộ lớn như vậy. Nói xong, đáp lại là một mảnh yên tĩnh. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng cười thỏa mãn của Túc Hàn Anh. Còn Dương Thiên chỉ cố ý cường điệu. Lợi hại, Nghiêm Gia Kỳ, chạc, lợi hại, Đoạn Vivi, chạc, lợi hại, Thẩm Ương giải cầu lương mà không biết, lòng đầy nghi hoặc, ở nơi xa, cô bé Sáp Ương nhìn một đống tình tiết khúc chiết mạch là qua làn đạn. Lại có cảm hứng mới, com vịt vì SB, ê bà, tôi có ý tưởng mới, com vịt vì Sáp Ương, cầu chi tiết, com vịt vì SB. Huấn luyện viên Túc ca ích hào môn đại thúc con trai. Túc ca mượn cớ dậy bơi sờ sờ ôm ôm, thân thân hôn hôn con trai, vẽ nên mái chèo tình yêu, đẩy ra sóng tình, com vịt vì Sáp Ương. Hào môn đại thúc được đấy, trên tấn răng rất hot, có khi lại dẫn đầu xu hướng lobster, nhưng con trai mới có 24, không hợp làm đại thúc lắm thì phải, com vịt vì SB. Vậy sửa lại tuổi của con trai một chút, 29 được không? Túc ca cũng cộng thêm 5 tuổi, com vịt vì Sáp Ương, cẩn thận người đọc ném gạch vì dám óp, com vịt vì SB, cốt truyện yêu cầu, được phép óp, móa, trong sâu, sau khi Thẩm Ương bảo Túc Hàn Anh thay đổi phương thức dạy. Đã bị đối phương đột nhiên kéo xuống nước, máy quay không quay bên dưới mặt nước. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ ở dưới đáy. Còn có biểu tình kinh ngạc của các thành viên khác. Quá độc ác, hình như tôi thấy 111 căn xúc tu của Túc ca. Không thích Túc ca vậy đâu. Không ôn nhu tí nào. Là con trai yêu cầu mà. Túc ca đối với con trai hoàn toàn là ta cần ta cứ lấy. Chẳng lẽ không tính là sủng sao? Đột nhiên nhớ tới ác mộng hồi nhỏ. Năm đó tôi cũng bị huấn luyện viên đối xử như vậy. Làn đạn lại sôi nổi nhắc tới ký ức năm xưa. Không để ý bơi lội pa đã đi tới hồi kết. Trong màn hình, Thẩm Ương dựa vào vai Túc Hàn Anh ngủ say ở ghế sau xe. Người sau lặng lẽ nhìn anh. Bên ngoài, ánh sáng phồn hoa đan xen. Trong xe lại là một mảnh yên tĩnh. Com vịt vì SB. Bà, tôi đang nghĩ viết thanh thủy văn. Com vịt vì Sáp Ương, WTF, com vịt vì SB, bỗng nhiên trái tim có cảm giác, tình cảm giữa Túc ca và con trai không trộn lẫn tình dục. Chỉ vì yêu mà đến bên nhau, com vịt vì Sáp Ương, là sao, com vịt vì SB, nghĩa là kể cả bọn họ không có dây dây là thái giám, cũng sẽ yêu nhau sâu sắc, đây là số mệnh không ai có thể thoát được, Thẩm Ương không biết gì về đồng nhân. Đương nhiên cũng không biết ở nơi xa xôi kia có người đang oai oai anh cùng Túc Hàn Anh. Lúc này, tim anh đập nhanh không thôi, mắt phải nháy liên tục, bởi vì show đã phát xong 2/3, kế tiếp sẽ đến chủ đề ba ký ức vườn trường của anh và Nghiêm Gia Kỳ. Cách chương.